Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 819, bệnh bạch huyết. Trương Dịch nói đạo lý rõ ràng dễ hiểu. Bọn nhỏ lập tức hiểu, ào ào nhẹ gật đầu. Lý Tử Khê nhướng mày, lúc này mở miệng nói ra: "Các bạn học, nỗ lực đọc sách đương nhiên là vô cùng trọng yếu, nhưng đúng vậy a, chúng ta phải nhớ kỹ, thế giới bên ngoài cũng không phải là tất cả đều tốt đẹp như vậy. Trong núi lớn cũng có rất nhiều tốt đẹp đồ vật a." "Bằng không, các ngươi Trương lão sư như thế nào lại chạy đến chúng ta nơi này đến đâu?" Nàng đắc ý nhìn qua Trương Dịch nói ra. Trương Dịch cảm thấy Lý Tử Khê lời nói này cũng là tại đòn khiêng. Nói nhảm, ta có tiền như vậy, muốn đi đâu tùy thời đều có thể đi. Tới nơi này ta chính là du lịch giải sầu, muốn đi tùy thời đều có thể đi. Ngươi muốn thật để cho ta chọn nơi nào định cư, ta não tử tú đậu mới có thể tuyển trong núi lớn. Có điều hắn cũng không nói ra miệng, dù sao ngay trước hài tử mặt, hai cái đại nhân cãi nhau chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ tại bọn nhỏ trong lòng hình tượng. Mà lại bọn họ nhao nhao quá phức tạp, bọn nhỏ cũng nghe không hiểu, bất lợi cho đối bọn hắn giáo dục, cho nên hắn cũng liền không để ý tới Lý Tử Khê lời nói. Ngược lại hỏi Cẩu Đàn: "Cẩu Đàn, ngươi hy vọng muội muội của mình bệnh tốt, phụ mẫu có thể ở bên cạnh ngươi, gia gia cũng không cần vất vả làm việc. Ngươi biết muốn thế nào mới có thể làm đến sao?" Cẩu Đàn suy tư một chút, thần sắc có chút ảm đạm nói: "Rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Phải cho ta muội muội xem bệnh, nếu có thể tại huyện thành mua được nhà, còn muốn đầy đủ chúng ta người một nhà sinh hoạt." Nói, chính hắn đều không tự tin. "Vậy cần quá nhiều tiền, không kiếm được." Trương Dịch lại hỏi: "Cái kia hy vọng chính mình biến thành chó trong nhà hộ viện." "Hài tử, Thiết Đàn, ngươi thì sao?" Thiết Đàn đem đầu lắc như trống bỏi. "Hắn chỉ có 6 tuổi, cái gì cũng không hiểu. Chờ ngươi về sau có thể kiếm tiền, thì mua một cái có cửa sắt lớn nhà. Sau đó có thể mua rất nhiều con chó cho ngươi xem cửa." Thiết Đàn cao hứng ánh mắt đều sáng lên. "Nguyên lai có thể dạng này a." Trương Dịch đối bọn nhỏ nói ra: "Bọn nhỏ, các ngươi nhớ kỹ một việc, kiếm tiền cũng không phải là người mục đích cuối cùng nhất. Chỉ bất quá trên cái thế giới này phần lớn cần, cũng có thể thông qua tiền đến giải quyết. Bất quá trên thế giới này, có so tiền thứ quan trọng hơn tồn tại. Đó là người tình cảm, người thiện lương cùng ái tâm, thân tình cùng hữu nghị. Chỉ cần là không vi phạm chính mình lương tâm kiếm được tiền, chúng ta liền có thể yên tâm thoải mái đi hưởng dụng." Lý Tử Khê nghe được Trương Dịch nói ngay thẳng như vậy, nhất thời lo lắng nói ra: "Tốt tốt, Trương Dịch, người nói ngay thẳng như vậy, sẽ dạy hư hài tử, bọn họ còn nhỏ." Trương Dịch xoa xoa đôi bàn tay, cười nhạt nói: "Tiếp qua mấy năm, nhiều nhất 3 năm về sau đi, Đại Thanh Sơn liền sẽ bị thành lập thành một cái thiên hải thành phố xung quanh chứ danh danh lam. Thắng cảnh, đến khi đó, thế gian phồn hoa đều sẽ tràn vào tiến đến. Ngươi cảm thấy ta nói sớm sao?" Lý Tử Khê hơi kinh ngạc: "Nhanh như vậy sao?" "Đó là dĩ nhiên, ta Trương Dịch ngoại trừ tại phương diện nào đó không nhanh bên ngoài, đại bộ phận sự tình lên đều là nhanh chóng quyết đoán. Tin tưởng ta, tại bây giờ xã hội, để bọn nhỏ từ nhỏ đã biết kim tiền giá trị cũng không phải là cái gì chỗ xấu. Nhất là đối với mấy cái này nghèo khó vùng núi bọn nhỏ tới nói." Trương Dịch chậm rãi nói: "Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, chỉ cần không vi phạm lương tâm, hợp pháp hợp lý kiếm tiền phương thức hẳn là bị mọi người ca ngợi." Bọn nhỏ nghe Trương Dịch lời nói, như có điều suy nghĩ. Tuy nhiên hôm nay lời nói này bọn họ cũng không phải là hoàn toàn có thể nghe hiểu. Có thể đối bọn hắn tâm linh nhỏ yếu đều sinh ra kịch liệt trùng kích. Nỗ lực đọc sách, cùng nỗ lực kiếm tiền cái này hai khái niệm, bị rất nhiều hài tử khác trong tâm khảm. Lý Tử Khê sau khi nghe xong một mực lắc đầu, trong miệng thì thào nhắc tới: "Nghĩ như vậy là không đúng, không cần phải đem tiền tài xem như là phấn đấu mục tiêu duy nhất. Con người khi còn sống cần phải sống càng có ý nghĩa mới đúng. Trương Dịch đứng lên, đối bọn nhỏ nói ra. Chờ xem, lập tức chúng ta thôn liền muốn sửa chữa tốt công lộ. Đến lúc đó theo đường cái các ngươi liền có thể nhìn đi ra bên ngoài rộng lớn thế giới. Đến lúc đó, chúng ta Đại Thanh Sơn cũng lại biến thành mỹ lệ danh lam thắng cảnh. Các ngươi liền có thể cùng trong đại thành thị người tiếp xúc. Nhìn một chút bọn họ là cái dạng gì. Bọn nhỏ sau khi nghe xong, trong nháy mắt oa, một tiếng đập lên tay tới. Quá tốt rồi, bộ dạng này có phải hay không thì có rất nhiều người tới chúng ta thôn à nha. Thôn làng sẽ biến càng náo nhiệt á. Tốt a. Ngoặc kép chấm chấm. Đang lúc mọi người vui vẻ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô. Lâm lão sư, Lý lão sư, Trương lão bản. Trương Dịch lỗ tai giật giật. Hắn thính lực so với bình thường người thật tốt hơn nhiều. Lập tức thì nghe được đây là thôn trưởng thanh âm. Hắn quay đầu nhìn tới. Liền thấy thôn trưởng dọc theo dòng suối nhỏ chạy tới. Một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng. Thôn trưởng sao lại tới đây? Mọi người nghe được Trương Dịch mà nói về sau cũng đều nhìn sang. Tới cũng không phải thôn trưởng a. Thôn trưởng cũng nhìn thấy mọi người. Vội vội vàng vàng chạy tới. Lo lắng hô. Hai vị lão sư. Cẩu đàn đâu? Cẩu đàn chạy tới. Thôn trưởng. Người tìm ta chuyện gì a? Thôn trưởng lôi kéo cẩu đàn tay. Nhìn lấy Lâm Vũ Hàm cùng Lý Tử Khê. Ánh mắt cũng là theo bản năng nhìn thoáng qua Trương Dịch. Hắn nói ra. Hai vị lão sư. Huyện thành bên kia trong bệnh viện xảy ra vấn đề. Nhà đàn bệnh tình chuyển biến xấu. Trong bệnh viện có hài tử phụ nữ gọi điện thoại tới. Để cho ta mang cẩu đàn mau chóng tới. Hai vị có thể hay không cùng ta một khối đi qua một chuyến. Thôn trưởng cũng không có cái gì văn hóa. Đi bệnh viện huyện làm việc không tiện lắm. Cho nên muốn mang theo hai vị lão sư cùng một chỗ. Hai vị lão sư nghe xong lời này nhất thời gấp. Nhà đàn bệnh tình chuyển biến xấu rồi. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Cẩu đàn càng là gấp đến độ khóc lên. Thôn trưởng, muội muội ta thế nào? Nàng không có sao chứ? Trương Dịch nhớ lại cẩu đàn nói qua muội muội của hắn ngã bệnh. Có điều hắn cũng không biết là bệnh gì. Thế nhưng là nhìn đến mọi người khẩn trương bộ dáng. Hắn kết luận nhà đàn bệnh tình 10 phần nghiêm trọng. Sau đó hắn hỏi. Các ngươi nói tiểu cô nương kia đến chính là bệnh gì? Nha đản đến chính là bệnh bạch huyết. Lâm Vũ Hàm có chút không đành lòng nói ra. Nàng năm nay chỉ có 3 tuổi. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Vận mệnh đối nàng như thế tàn nhẫn. Bọn nhỏ đều trầm mặc. Lúc này không khí phá lệ áp lực. Đừng nói cái này. Chúng ta mau chóng tới đi. Lý Tử Khê vội vội vàng vàng nói ra. Lâm Vũ Hàm dậm chân một cái. Ngươi ngu rồi nha. Đường núi đều sập. Chúng ta làm sao vượt qua. Nàng xoay người lại nhìn về phía Trương Dịch. Trương Dịch ca ca. Ngươi có thể mang bọn ta đi một chuyến huyện thành sao. Lâm Vũ Hàm tuy nhiên đơn thuần. Nhưng vẫn là rất thông minh. Bằng không cũng không có khả năng thi đậu thịnh kinh song nhất lưu cao giáo. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Tốt. Ta lập tức gọi máy bay trực thăng tới. Hắn lấy điện thoại di động ra liền muốn kêu gọi phi công tới. Thôn trưởng nói ra, trên núi một bên tín hiệu không tốt, điện thoại đánh không thông. Trương Dịch thản nhiên nói, điện thoại di động của ta có thể. Hắn cũng bất quá giải thích thêm, điện thoại di động của mình là đặc chế, dung hợp nguyệt thần hệ thống. Tại cả hành tinh phía trên không tồn tại tín hiệu không thông tình huống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.